Đô thị tu chân y thánh. Chương 1334, đại chiến Hoàng Phong Thiên. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vote cao, nhớ qua web mới được. Thành huyết quân Tây Bắc, đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn, máu nhuộm bầu trời đêm. Lúc này, Huyền Thiên vị nhân vật rơi xuống máu tươi còn rất tươi. Có thể xa xa tất cả mọi người đều có dũng khí nghẹt thở cộng thêm run sợ cảm giác. Vì vậy huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên ra tay. Tên này động kiềm nam cổ quốc mấy trăm năm lão gia. Cuối cùng là không nhẫn nại được kiên nhẫn ý định giết người. Muốn diệt trừ Trần Phi, cái này làm hắn ghen tị đến điên cuồng tuyệt đại yêu nghiệt. Mà lựa chọn ra tay. Chỉ gặp vậy trôi lơ lửng ma đao nhất kích chém xuống. Hư không đều run, huyết sát đầy trời. Trần Phi cả người lông tơ hơi dựng một chút, cảm nhận được hung hiểm. Sau liền trực tiếp là hoành hành đi ra ngoài mấy trăm mét. Tránh thoát một kích này, người lấy là người có thể chạy thoát. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên còn lấy là Trần Phi là sợ. Cười lại là giễu cợt. Lời nói lại là tàn nhẫn, uy nghiêm, giống như hắn cảm giác được mình đã nắm giữ hết thảy. Bóc, nhưng vào lúc này, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thần bí chập chờn. Làm hắn con người bỗng nhiên co rúc một cái. Một khắc sau, một cái chân bình thản từ vậy hư không bóng tối chính giữa xuất hiện. Đá bể ở hắn Hoàng Phong Thiên trên đầu. Phịch. Hắn thân thể tựa như là đạn đại bác vậy mất khống chế bạo bay ra ngoài. Dọc đường một đường ít nhất đụng nát mấy trăm ngôi kiến trúc. Mới dừng lại, lúc này, trên vùng đất đã là xuất hiện một cái thật sâu rãnh. Trùng điệp mấy ngàn gạo, nổi bật làm người ta tuyệt vọng. Mà bóng người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Cái này, điều này sao có thể? Không người có thể rõ ràng lúc này người xem cuộc chiến tâm tình. Trừ chính bọn họ, huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên đây là đáng sợ đến bực nào nhân vật à, nhưng bây giờ đâu? Lại bị giống như là chó chết vậy bạo đá ra. Đây quả thực là chọn đời nhục nhã sự việc. Bởi vì đối với từng tên một động núi sông cự đầu nhân vật mà nói. Bị như vậy công kích đánh chúng. Bản thân này liền mang theo có chút làm nhục, huống chi vô luận là huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên mình. Hoặc giả là xem cuộc chiến mọi người, bọn họ không có một người sẽ cảm thấy Trần Phi thực lực có thể vượt qua Hoàng Phong Thiên. Nhưng bây giờ, thực tế tàn khốc nhưng cho bọn họ hung hãn một cái tát. Làm tất cả mọi người bọn họ mặt cũng làm đau. Trời cao à, tại sao phải có như vậy yêu nghiệt? Như vậy trẻ tuổi, đây quả thực quá không công bình. Trần Phi lúc này triển hiện ra yêu nghiệt, hoàn toàn đốt rất ít người trong lòng tự ti lòng ghen tị. Bọn họ chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, tâm tính hoàn toàn mất thăng bằng. Cái này phân minh cùng bọn họ tuổi tác không xê xích bao nhiêu người. Dựa vào cái gì yêu nghiệt như vậy lợi hại, trời cao à, ngài đây thật là quá không công bình. Chúng ta không phục ả oanh. Đây là, vậy tóc tai bù xù Hoàng Phong Thiên từ phế tích chính giữa lao ra. Đất đai trực tiếp là bạo liệt ra. Thiên diêu địa động, bất quá, lúc này trên mặt hắn thần sắc vậy hoàn toàn là hình thành vô cùng bạo ngược. Cùng vặn vẹo tư thế, hắn hai tròng mắt giống như là ác quỷ vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Giống như là muốn đem hắn tháo ra tám khối, xé thành mảnh vỡ, dưới sự tức giận, huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên rốt cuộc hoàn toàn lại nữa nương tay, nhìn như không có gì lạ một đao ích ra, vậy hư không lại có thể trực tiếp lúc xuất hiện một tòa màu máu hang động đá vôi, đầy vải ở ồn ào náo động hắc đêm bầu trời đêm chính giữa. Thả ra vô cùng đáng sợ lực lượng, chiếm đoạt hết thảy. Trần Phi cặp mắt híp một cái, cũng là chính diện nghênh đón, cả người tinh khí dâng trào hiển hiện ra, màu tím dáng ngũ sắc hình thành rót ngược thiên hà hải lưu. ánh sáng vạn trượng, ngừng tụ thành một chuôi hư không sắc bén nhận. Cân nhắc quyết định thật nhận. Cao cấp tiểu thần thông thuật. Cân nhắc quyết định thật nhận. Làm vậy bốn chữ ở trần phi sâu trong nội tâm vang khắp mở sau đó. Hư không lực lượng, đủ để chảm phá hết thảy ảo thuật thần năng. Vào giờ khắc này trực tiếp là bộc phát, như một thế giới khác lóng lánh mặt trời. Bước ngang qua thiên hà sao chổi, chiếm đoạt, hủy diệt hết thảy, quảng cáo. À, lúc này, huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên kêu thảm một tiếng, như bị sét đánh. Người sau lại là tai mắt miệng mũi tất cả đều rướm máu. Hắn quỷ dị thê thảm chi cảnh tượng, thật là làm người ta kinh ngạc đến khó có thể tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, tại sao Hoàng Phong Thiên đại nhân lại đột nhiên như vậy? Khó khăn đến hắn bị đánh lén. Đánh lén hắn à, Hoàng Phong Thiên đại nhân vì sao chờ tu vi? Ai có thể đánh lén hắn? Chẳng lẽ, không thể nào. Ví dụ như loại này hoảng sợ xì xào bàn tán ở đó khoảng cách chiến trường xa xôi chỗ sôi trào vậy vang lên. Giống như là bình để sấm mùa xuân vậy. Không cách nào khống chế. Không có biện pháp. Ở bọn họ ấn tượng chính giữa huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên đây chính là bước ngang qua mấy cái thời đại cự đầu nhân vật. Tới thiên vị cổ vương trở xuống. Không người có thể đánh bại hắn. Nhưng bây giờ đâu? Như thần nói vậy khó mà tin tưởng sự việc vẫn sống sờ sờ sanh ra ở bọn họ trước mắt. Huyết đao ma vương bị người đả thương. Người đây là cái gì yêu pháp? Máu kia đao ma vương Hoàng Phong Thiên cũng là con người kinh hãi teo lại tới. Tầm mắt mơ hồ, nhưng vẫn là rõ ràng bắt được Trần Phi đứng thân ở hư không phương vị. Vừa giận vừa sợ quát hỏi. Ngay mới vừa rồi vậy một thoáng. Hắn thậm chí có loại bước vào chết cảm giác hít thở không thông. Loại cảm giác này hắn đã có trên trăm năm không cảm nhận được. Lần trước, hay là từ đáng chết kia Tần Thủy Vương doanh chính trên mình. Không chỉ có như vậy. Hắn phân minh vận dụng thủ đoạn đem hết toàn lực tránh thoát một kích này. Hơn nữa hắn cũng cho rằng mau muốn thành công. Nhưng bây giờ lại vẫn là bị thương nghiêm trọng như vậy. Kết quả này là cái gì yêu pháp? Tại sao phải như vậy lợi hại? Cân nhắc quyết định thật nhận cũng không giết chết hắn. Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Thân hình chớp mắt, giống như thoáng hiện ẩn thần. Một giây kế tiếp hắn vị trí liền ở xuất hiện ở Hoàng Phong Thiên trên đỉnh đầu không trăm mét chỗ. Trong lòng bàn tay, một đoàn tràn ngập vô cùng ngọn lửa cháy mạnh lửa thả ra hoảng sợ ý định giết người. Ngàn diễm đốt cương, lại là một tiểu thần thông thuật, mặc dù không có cân nhắc quyết định thật nhận lợi hại. Nhưng cũng không thể khinh thường. Phịch một tiếng nổ vang, thiên địa kịch chấn, chỉ gặp vậy xa tâm địa linh diễm lại là hóa thành chín đạo man long. Mỗi người giống như là một tôn mặt trời, khủng bố đến không tưởng tượng nổi, bao phủ đối phương, đáng chết. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên con ngươi lại co rúm một cái. Sau lưng trôi lơ lửng ma đao ông. Một tiếng dạo rực ra chói tai sóng âm. Một khắc sau, một đạo vô cùng đáng sợ ánh sáng rực rỡ liền bạo phát ra. Nghịch thiên lên, huyết ma viên vương chém. Vô tận đáng sợ chém một cái. Nghịch thiên lên, hiển nhiên. Đây tuyệt đối là một môn hết sức đáng sợ quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Thậm chí, còn có thể là hoàn chỉnh tiểu thần thông thuật. Tê rồi, kinh khủng lực lượng tại ngày đó gian gặp nhau. Ngọn lửa cùng huyết sát, chí dương cùng chí âm. Nhất thời mảnh khu vực kia đều được một phiến im lặng mang. Yếu một chút người chỉ là ngẩng đầu nhìn nơi đó. Cũng biết ánh mắt bị lực lượng thần bí chọc mù hết. Tràn đầy lẫn nhau đối với sông hủy diệt. Rất nhanh, lực lượng kia phân ra được thắng bại. Đồng, thiên địa vang lên một hồi khoa trương vang lớn. Chỉ gặp nơi đó xuất hiện đáng sợ ánh sáng rực rỡ. Sát theo, hết thảy bị ngọn lửa chìm ngập. Máu kia đao ma vương Hoàng Phong Thiên sắc mặt bỗng nhiên. tái nhợt liền rất nhiều. Cái này không thể nào. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên trong miệng bạo phát ra khó tin thanh âm. Bởi vì hắn chân thực khó có thể tưởng tượng. Mình một kích toàn lực nguyên vẹn tiểu thần thông thuật tuyệt kỹ. Lại sẽ yếu hơn đối phương. Hắn làm sao có thể mới có thể có như vậy thực lực. Phốc suy, rất nhanh. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên trong miệng bạo khạc ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng thụt lùi đi. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là ho ra một búng máu. Sợi tóc loạn vũ, giống như là ma thần vậy. Như vậy đụng nhau, hiển nhiên hai người đều là không có nương tay. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên cầm ra mình để đáy dương tuyệt kỹ. Nguyên vẹn tiểu thần thông thuật. Huyết ma viên vương chém. Hắn từng dùng thủ đoạn này âm thầm giết không chỉ một vị huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn nhưng ở cùng Trần Phi chính diện đụng nhau trong rơi vào phía dưới. Lại tới, nhưng mà huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên lại lần dữ tợn giết đi lên. Lòng bàn tay ngón tay nổ bắn ra ra máu quang, dùng nhập vào ma đao chính giữa. Người sau hiện ra khiếp người tiếng rít, một đao chém vào Trần Phi trên thân thể, máu tươi tung tóe. Hắn đã từng bị dự là bên trong vực nửa đoạn sau có hy vọng nhất bước vào tới thiên vị cổ vương cảnh giới người. Nhưng mà cuối cùng hắn phần này lý tưởng, phần này ý niệm lại bị năm đó Tần Thủy Vương Doanh Chính đánh vỡ. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn thực lực bày ở nơi đó. Cương cố ở nơi này nửa bước tới thiên vị cổ vương tầng thứ nói ít 200 năm. Hắn so người khác sẽ hơn lĩnh hội, hơn tích lũy, không biết có nhiều ít, nhưng là trước mắt Trần Phi vẫn còn là giống như năm đó Tần Thủy Vương Doanh Chính như nhau. Cho hắn đón đầu thống kích, ở hắn từ trước đến giờ coi trời bằng vung, dẫn lấy là kiêu ngạo huyền thiên vị vô địch cảnh giới chính giữa. Đem hắn hung hăng đạp xuống, nhục nhã như vậy, làm hắn tâm tính là hoàn toàn mất thăng bằng. Cho nên hắn bây giờ chỉ muốn giết Trần Phi. Năm đó có cái Tần Thủy Vương Doanh Chính mạnh hơn hắn. Hắn nhận, nhưng hôm nay trước mắt cái này Trần Phi là thứ gì? Hắn không nhận, có thể cho dù là bây giờ huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên nổi điên xuống tập sát. Vậy ma đao lưỡi đao cũng đã là khảm, đến Trần Phi trong thịt. Người sau, Trần Phi trên mặt thần sắc vậy vẫn là không có bất cứ ba động gì. Ngược lại, hắn lúc này đối mặt huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên ánh mắt. Lại là có dũng khí làm người sau lòng dần dần nặng đến đáy cốc. Không giải thích được luống cuống ảo giác. Không, kinh khủng này không phải là ảo giác. Đang giàu không có cơ hội đâu. Ngươi liền đưa tới cửa. Cũng tốt. Vậy thành toàn cho ngươi. Trần Phi trong mắt tinh quang khiếp người. Sau lưng Tử Tiêu vẻ lao ra. Rơi ở trên trời. Hình thành một phiến mênh mông sấm sét biển. Thiên địa kịch chấn. Quảng cáo. Lại sát theo. Vạn lôi lao nhanh cảnh tượng liền xuất hiện. Từng cái khỏe mạnh như gỗ lớn lôi quang lớn vô cùng. Dù xuống hạ vạn trượng kim mang, như phạt đời thánh lôi vậy, làm máu kia đao ma vương Hoàng Phong Thiên hoàn toàn biến sắc. Cấm thuật, vạn lôi cân nhắc quyết định, Trần Phi một tiếng thét dài, huyết khí ngất trời, đem cái này Tử Tiêu tài quyết chân công bên trong cao cấp tiểu thần thông thuật triển hiện ra. Nhất thời, thiên địa run rẩy, Trần Phi khí thôn sơn hà. Tất cả lực lượng đem vậy thần sắc hoảng sợ huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên chìm ngập. Như vậy cảnh tượng phảng phất là hồng hoang mãnh thú xuống thế. Có phá hủy hết thảy năng lượng. Không, lúc này máu kia đao ma vương Hoàng Phong Thiên hoàn toàn sợ hãi biến sắc đứng lên. Bởi vì hắn cảm nhận được vạn lôi cân nhắc quyết định khủng bố. Mang tuyệt diệt hết thảy năng lực. Như vậy thủ đoạn nếu như chính diện đánh trúng hắn, có lẽ hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chết. Huyết đao vương ta tới giúp ngươi. Lúc này một đạo quát chói tai tiếng từ thiên xa xa truyền tới. Đi theo, một đạo hà thải nghịch không tới. Viết cao nhất uy năng. Muốn hủy diệt vạn lôi cân nhắc quyết định tụ tập khí thế. Bất quá, hắn lại cũng chưa thành công. Nhưng vẫn là thành công suy nhược một ít vạn lôi cân nhắc quyết định lực lượng. Cho huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên lấy được thở dốc chỗ trống. Vèo, sát theo, một đạo thân ảnh xuất hiện. Không phải người khác, chính là vậy Hoa Thần Tông hai đại huyền thiên vị đỉnh cấp một trong. Cô Tình lão tổ, là ngươi. Trần Phi ánh mắt rơi xuống vậy Cô Tình lão tổ trên mình. Trong miệng kêu rên ra một búng máu. Lạnh lùng nói. Cô Tình lão tổ nghe vậy không nói một lời. Chẳng qua là lại lần nữa ra tay. Đánh ra trường ấn. Mỗi một lần xuất trường cũng do như núi lửa đang phun. Khí thế kinh người. Ảnh hưởng Trần Phi tụ tập vạn lôi cân nhắc quyết định thế. Tương trợ Hoàng Phong Thiên thoát khốn. Phốc suy. Lúc này, Trần Phi gánh bụng thụ địch. Sắc mặt đỏ một cái. Trực tiếp là phun ra một ngụm máu tươi. Thấy tình cảnh này máu kia đao ma vương Hoàng Phong Thiên con ngươi nổ bắn ra ra tinh mang. Bắt được cơ hội này. Thật lấy là ngươi cái thế vô địch. Lợi hại. Lợi hại thì như thế nào? Tiểu xúc sinh ngươi hiểu không? Cõi đời này có lúc lợi hại không đại biểu được hết thảy. Huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên lạnh lùng nhìn Trần Phi. Trên mặt hiện đầy cười nhạt, Cô Tình lão tổ đến, làm hắn áp lực kịch giảm, về phần tại sao không xin nghỉ, bong bóng là ở viết sách, trang web quy định 1000 chữ trở xuống chương tiết không thể phát một tấm, cùng nội dung không liên quan chương tiết bị cha được muốn che giấu cha xử. Lần trước liền bị biên tập nắm mắng một trận, cho nên bây giờ xin nghỉ một tấm không dám phát tài. Không quá ta sẽ ở nhóm thư hữu mời vào bên trong giả. Truy đuổi canh bạn đọc. Đặt bản chính có thể thêm một chút nhóm thư hữu. Đến lúc đó xin nghỉ ta sẽ ở trong nhóm chat nói thẳng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.